Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, Thủy Độn Sỉ Nhục. Rắn nước xưa nay không có suy nghĩ qua thủy độn đến từ đâu. Ngoại trừ bản năng khống chế ăn uống ở ngoài, càng không trở về đi nghiêm túc suy nghĩ qua làm sao càng hiệu suất cao điều khiển dòng nước. Dùng để chiến đấu, công kích, phòng ngự không bảo vệ bảo sơn, cũng không biết đi lợi dụng nhưng đang bị bắt cá voi pháo công kích. Lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ sống còn thời điểm. Rắn nước run sợ run lên, cho dù hiện tại thân ở đâu đâu cũng có nước giữa hồ. Nó còn có thể đi thử ảnh điều động dòng nước, như là săn mồi như thế. Dùng dòng nước tiêu diệt bên người hai chân ếch nhưng hôm nay là tại khô cạn trên đất bằng. Ở nguy kim sống còn hạ thủy rắn theo bản năng điều động cũng không tồn tại dòng nước, có một chút. Nước cũng tốt, đi tiêu diệt những này người điên dạng hai chân ếch. Dầm, dòng nước không hề có điểm báo trước ở nó xuất hiện trước mặt. Xanh thảm óng ánh dòng nước là mỹ lệ như vậy nhưng ra ngoài rắn nước dự liệu chính là. Dù cho ở cũng không đủ lượng nước nội lục, một phen linh lực điều hành bên dưới, dĩ nhiên cũng cho gọi ra dòng nước hơn nữa không biết có phải là ảo giác. Nó tổng cảm giác mình điều khiển dòng nước có thể lực lớn hơn thăng một tầng. Thủy độn đại pháo đạn, bất chi bất giác, rắn nước vô ý phát động thủy độn. Nói là đại pháo đạn, nhưng kỳ thực tiếp gần một nửa thủy độn nhẫn thuật tựa hồ chỉ là thay đổi cái tên. Trên bản chất đều là phun ra một đạo hoặc lớn hoặc nhỏ dòng nước sau đó đem kẻ địch nhấn ở bên. Trong nước bơi, phối hợp với mộc độn dùng để kiến tạo hồ bơi là tuyệt diệu tổ hợp có thể thủy độn uy lực không lớn. Đây là nhằm vào ninja đối địch. Đối với người bình thường tới nói chỉ thấy rắn nước khoang miệng bỗng nhiên bành trướng. Tiếp theo ở khẩu trước 1-2 mét vị trí bỗng nhiên xuất hiện một đại đoàn nước làm đạn pháo. So với cả viên đầu lâu đều muốn khổng lồ thủy pháo thân đạn tích là như thế to lớn. Hầu như có thể lấp kín nửa cái lâm thời nhân tạo hồ cấm kỵ bóng nước ở giữa không trung tụ tập. Một đòn bên dưới có thể phá hủy nửa bên thôn trang nhỏ. Thủy pháo đạn sát mặt đất mà đi. Này đoàn thủy pháo đạn mật độ vượt quá tưởng tượng, không gì địch nổi, không cách nào chống đối. Một đường xung kích mà đi mặt đất đều bị quát đi 3-5 mét, gạo, đất mấy chiếc mắc tốt vồ cá voi pháo bị đạn pháo trong nháy mắt phá hủy. Những kia cố định trên đất kiến trúc cũng bị chớp mắt thổi đi có điều thủy pháo đạn uy lực đến hung. Mãnh, đi cũng nhanh tốc độ. Ở đạn pháo phá lưu 100 mét sau thủy thế đã yếu bớt rất nhiều. Khổng lồ lượng nước bị mặt đất phân lưu, chảy về phía 4 phương 8 hướng. Cho dù người bình thường trước mặt va vào cũng chỉ là lăn lên vài vòng trong nước rửa ráy mà thôi. Đây chính là thủy độn lúng túng chỗ. Nguyên tắc bên trong bất luận to nhỏ ninja đều cũng không e ngại loại này nhìn như hung mãnh nhóm. Thể lực tính công kích, đơn độc tính thủy độn công kích liền mặt khác nói rồi nhưng nơi đóng quân bên trong quan chỉ huy. Cùng các tham mưu nhìn thấy hiện trường tình hình dồn dập mí mắt nhảy lên. Hung mãnh, quá hung mãnh ở giã ngoại loại nước này lưu công kích không tính là gì. Có thể nếu như ở trong thành phố đến lập tức liền xong đời giàu gì quay về giá cao giá trị kinh tế. Hoa quả rau dưa địa chỉnh như thế vừa ra. Nhất thời phải giảm sản lượng không tiền lời, dược hiệu vẫn không có phát tác sao? Dựa theo đo tới nói, hiện tại nên ở phát tác, thế nhưng đối phương dù sao cũng là siêu tự nhiên tồn tại. Dược hiệu lúc phát tác không tốt kết luận a, nó muốn chạy trốn chạy. Vồ cá vơi nĩa cùng pháo đài là có dây thừng liên kết. Như vậy mới có thể cố định lại bắt giữ con mồi. Nhưng bị sông vỡ vồ cá voi pháo đồng thời cũng vứt bay cắm ở thủy quái trên người vồ cá voi nữa. Mấy cây cây lao móc kéo xuất huyết thịt mang theo vảy. Rắn nước trên người chớp mắt thêm ra vài đạo sâu sắc vết thương. nó đung đưa thân thể phát rồ như thế sâu vết xẻo. Không chỉ một lần hai lần lột da có thể không đánh tan, gào. Rõ ràng là một con rắn, nhưng cũng vì đau đớn phát sinh dã thú tiếng gầm nhẹ đại pháo đạn như không muốn chakra như thế. Quay về xung quanh điên cuồng phun đi, cao như thế tần suất nước đạn công kích dưới. Mặt đất bố trí hầu như không cách nào vận dụng, xe bọc thép chiến xa tự vệ đều không rảnh. Từ đối với máy móc phá hoại tới nói thủy độn có thể so với hỏa độn dùng tốt nhiều, không thể để cho. Nó lại trở lại hồ bi hoa, này không phải Long Vương, đây là gieo vạ quốc dân yêu quái, muốn giết chết nó sao? Pháo kích trận địa cùng phi hành tạo đội hình, trước tiên không thể giết. Để Isiril Daito cùng Hôn Ona đi vào, đỏ sức đến rắn nước trên người thuốc tê tề phát tác. Phải, vận dụng siêu phàm mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Siêu phàm là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy. Ở sự tình không có đến không cách nào cứu vãn trước. Quan chỉ huy cũng không muốn vận dụng những này người siêu phàm. Hai người này chủ quan tính quá mãnh liệt, không dễ được khống chế. Không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến cần siêu phàm lên sàn thời điểm đứng ở chỗ cao nhìn phát. Rồ rắn nước, Isiril Daito hưng phấn hai tay run rẩy, nắm chuôi đao cũng thuận theo run rẩy. Người cũng cảm thụ chiến đấu hưng phấn à, hắn nhìn chuôi. Đao ánh mắt lại như ở nhìn mình trong kiếng, đi. Ra lệnh một tiếng, Isiril Daito nhảy xuống, Isiril tiên sinh. Ngàn vạn không thể đem nó giết chết. Muốn đọ sức, cũng chú ý không nên bị nó giết chết. Phía dưới chính là đại pháo đạn phá tan sau. Dòng lũ, không cần lo lắng cách mặt đất 10 mét rơi trên mặt đất ngã chết hắn nhưng là từ cổ chí kim. Mạnh nhất kiếm khách, làm sao sẽ bị ngã chết dùng linh lực hội tụ ở lòng bàn chân. Isiril Daito dĩ nhiên dẫm mặt nước tấm ván gỗ trôi nổi vật di chuyển nhanh chóng lên từ tấm ván. Gỗ nhảy đến nóc xe lại nhảy đến ván cửa. Đằng chuyển na di hắn cùng thủy quái khoảng cách cấp tốc kéo vào một giây 5 mét. 10 mét, 20 mét, thân thể của hắn tố chất mới không phải trong phòng thí nghiệm đo đạc nhân loại cực hạn. Nắm chắc yêu đao linh lực gia trì dưới. Hắn chính là một tên siêu nhân linh lực, vạn năng linh lực dưỡng kiếm 30 năm, hiện nay rốt cục có thử kiếm nơi. Misa cau mày nhìn dòng lũ, như là đang suy tư nên thế nào lướt sóng tiến lên, có cần hay không thuyền hoặc là không trung trở. Giúp, Quiner nhìn ra Misa khó khăn, cố gắng trên lục địa chiến đấu đã biến thành dưới nước thám hiểm. Nếu như thủy quái lại phun ra mấy cái đạn pháo, e sợ nơi này liền có thể cùng bên cạnh hồ Bi Hoa nối liền cùng một chỗ còn chưa từng có Hôn Ona ở. Bên trong nước chiến đấu trận điển hình, chỉ có thể mạo hiểm dùng vận tái công cụ đem Misa chuyển đến rắn nước xung quanh, không cần, Misa. Nhíu chặt lông mày triển khai, nàng dưới chân đất đã bị dòng nước nhuận ẩm ướt. Không chỉ trong chốc lát dòng nước liền đến mắt cá chân chiều sâu nàng nghĩ ra được phương pháp. Vậy ngài muốn làm sao? Xì xì xì. Quiner L còn chưa nói hết. Misa bỗng nhiên không có dấu hiệu tại chỗ, bay, lên. Nói chuẩn xác là nhảy đánh chỉ thấy ở lấy vừa nãy Misa đứng địa phương làm trung tâm. Một đám lớn hơi nước mịt mờ lên. Hơi nước thập phần nóng rực. Quiner cũng có thể cảm giác được làn da của chính mình bỗng nhiên ấm lên. Đây là hơi nước. Lúc nào Mochizuki tiểu thư còn có skill này? Nhìn nhảy đánh đến giữa không trung Misa, Quiner cảm giác mình đại não không đủ dùng cái này ở nước lên di chuyển nhanh chóng phương thức. Cũng quá quỷ xúc đi, là cùng hàng không mẫu hạm hơi nước bắn ra học tập sao? Xác thực đầy đủ quỷ xúc, chỉ thấy Misa ở bắn ra một lần sau khi hạ xuống liền lần thứ hai bắn ra. Mượn hơi nước trong nháy mắt uy lực đem mình đã biến thành một viên nhân gian đạn pháo. Phí độn bị chơi ra hoa hai tên siêu tự nhiên tồn đang sử dụng chính mình kỹ xảo đặc biệt hướng về. Rắn nước mà đi,